Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Noãn Noãn ở trong mắt đám đàn ông giống như một miếng mồi béo bở. Chỉ cần bọn họ ra tay liền có thể đạt được. Trang Noãn Noãn đứng quay lưng với Kiều Mộ Trạch, cho nên cô căn bản không biết người đàn ông này đang tiến gần về phía mình. Mà Trương Long đối với cô gái vừa đơn thuần vừa xinh đẹp như Trang Noãn Noãn quả thực lưu luyến không buông. Anh ta quyết định mục tiêu tiếp theo của mình chính là Trang Noãn Noãn. Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, trong đầu anh ta đã tưởng tượng ra vài cảnh tượng không phù hợp. Tất nhiên chỉ có tưởng tượng thôi thì không thể thỏa mãn anh ta. Nếu có thể ôm Trang Noãn Noãn vào lòng, vậy nhất định sẽ rất tuyệt. Trang Noãn Noãn bị cuốn vào cuộc trò chuyện cùng với Trương Long. Mấy lần cô muốn rời đi đều bị Trương Long giữ lại. Nếu rời đi thì sẽ tỏ ra rằng cô là người không lịch sự. Hơn nữa, cô cũng không dám tùy tiện đắc tội với người ở đây. Bởi vì tất cả những người ở đây đều là những nhân vật lớn của đất nước. Đúng lúc này, cánh tay của Trang Noãn Noãn bị một lòng bàn tay lớn siết chặt. Trang Noãn Noãn kinh ngạc quay đầu lại. Lúc nhìn thấy người đàn ông đang nắm tay cô hoảng sợ gần như theo bản năng muốn bỏ ra. Nhưng người đàn ông này nắm rất chặt, cô không bỏ ra được. Ánh mắt Kiều Mộ Trạch sắc bén mang theo tia cảnh cáo nhìn Trương Long nói. Trương Thiếu, tôi có thể nói chuyện cùng bạn gái tôi vài câu được không? Trang Noãn Noãn nhìn chằm chằm gần như thốt lên. Ai là bạn gái của anh? Trương Long nhìn Kiều Mộ Trạch, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Có điều anh ta nhìn thấy Trang Noãn Noãn dãy dụa phủ nhận thì lập tức nhìn cô. Kiều Mộ Trạch cong môi cười, nhìn cô gái như đang hờn dỗi nói. Noãn Noãn, đừng đùa nữa có được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Nói xong, Kiều Mộ Trạch siết chặt tay Trang Noãn Noãn kéo về phía ban công ít người. Trang Noãn Noãn bị người đàn ông này làm cho vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng vì anh siết tay rất chặt nên cô không buông ra được. Cứ như vậy bị anh kéo ra ngoài ban công. Trương Long nhìn bóng dáng của Kiều Mộ Trạch và Trang Noãn Noãn. Ánh mắt anh ta lập tức lộ ra vẻ thất thần. Không ngờ cô gái này lại là người phụ nữ của Kiều Mộ Trạch. Trương Long hiếm khi sợ ai đó. Nhưng Kiều Mộ Trạch vừa đúng là một trong những người khiến anh ta sợ hãi. Trên ban công, Trang Noãn Noãn cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Cô dùng lực mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay người đàn ông. Cô tức giận thấp giọng nói. Kiều Mộ Trạch, anh làm cái gì rất chặt. Cô không bỏ ra được. Ánh mắt Kiều Mộ Trạch sắc bén mang theo tia cảnh cáo nhìn Trương Long nói. Trương Thiếu, tôi có thể nói chuyện cùng bạn gái tôi vài câu được không? Trang Noãn Noãn nhìn chằm chằm gần như thót lên. Ai là bạn gái của anh? Trương Long nhìn Kiều Mộ Trạch, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Có điều anh ta nhìn thấy Trang Noãn Noãn dãy dụa phủ nhận thì lập tức nhìn cô. Kiều Mộ Trạch cong môi cười, nhìn cô gái như đang hờn dỗi nói. Noãn Noãn, đừng đùa nữa có được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Nói xong, Kiều Mộ Trạch siết chặt tay Trang Noãn Noãn kéo về phía ban công ít người. Trang Noãn Noãn bị người đàn ông này làm cho vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng vì anh siết tay rất chặt nên cô không buông ra được. Cứ như vậy bị anh kéo ra ngoài ban công. Trương Long nhìn bóng dáng của Kiều Mộ Trạch và Trang Noãn Noãn. Ánh mắt anh ta lập tức lộ ra vẻ thất thần. Không ngờ cô gái này lại là người phụ nữ của Kiều Mộ Trạch. Trương Long hiếm khi sợ ai đó, nhưng Kiều Mộ Trạch vừa đúng là một trong những người khiến anh ta sợ hãi. Trên ban công, Trang Noãn Noãn cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Cô dùng lực mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay người đàn ông. Cô tức giận thấp giọng nói. Kiều Mộ Trạch, anh làm cái gì khích nói. Trang Noãn Noãn lắc đầu. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến trừng mắt nhìn cô rồi rời đi. Mà Trang Noãn Noãn cần một không gian yên tĩnh. Cô cảm thấy nếu không phải rời đi nhanh như vậy thì đứng ở trên ban công này cũng không tồi. Ít nhất không cần phải giả bộ cười đùa với những vị khách không quen biết kia. Đúng lúc này, ở hai bên cửa đại sảnh được người phục vụ mở ra. Một thân hình quyến rũ từ ngoài cửa bước vào. Người đàn ông bước vào mặc một bộ Âu phục màu trắng trông cực kỳ phong độ. Anh híp mắt, khóe miệng tự động nở nụ cười. Cả người toát lên khí chất cao quý phi thường. Anh là anh trai cả của Lam Sơ Niệm, Lam Thiên Hạo. Dưới Lam Thiên Hạo còn có một người em trai, là anh hai của Lam Sơ Niệm. Có điều không ở trong nước. Ánh mắt Lâm Thiến cực kỳ sắc bén. Cô bị thu hút bởi thân hình của Lam Thiên Hạo trong đám đông. Cô thích cái khí chất cắm dục trên người Lam Thiên Hạo. Thích ánh mắt sắc sảo của anh. Càng thích đôi môi mỏng luôn nở nụ cười của anh. Đây là một người đàn ông có tính khí cực kỳ khó đoán. Đồng thời cũng khiến người khác mê mẩn. Cách chương.